Long Thành, chương 25, hành lang, cửa 1, góc chuyện audio.com. Long Thành không để ý tới những người khác, mắt kính của hắn mất đi kết nối. Hắn thử gọi Fermi, cũng vô pháp kết nối. Thông tin bị chặt đứt, hắn nhìn thoáng qua bên trong, có chút kỳ quái, bốn quang giáp nhìn qua hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nhưng mà hắn có thể nhìn ra không có dốc hết toàn lực. Một điểm trực quan nhất, trường hợp hỗn loạn nguy hiểm như vậy, thế mà không có chết người, thì ra là thật không thể giết người. Long Thành thì thào tự nói, hắn không biết những người này là làm thế nào, đổi lại là hắn ở tình cảnh đồng dạng, tuyệt đối là không làm được không giết người. Hắn đến giờ còn không rõ ràng đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Qua khó khăn, Long Thành cảm nhận được áp lực, mặc kệ nói như thế nào, trước chạy đi rồi nói sau. Hắn xoay người hướng về phía ngược lại của cửa ra mà chạy đi. Long Thành lựa chọn phương hướng hầu như không có người, trống rỗng, chỉ có hỗn độn đầy đất, có dấu vết chiến đấu. Hắn không có bản đồ, không biết còn có cửa ra hay không. Hắn cũng không tính đi ra ngoài. Giờ này khắc này, tìm một nơi ẩn nấp trốn đi, mới là biện pháp tốt nhất. Nơi này tựa như mê cung vậy, không có bản đồ, thực dễ dàng lạc phương vị. Bất quá Long Thành ở cuối một hành lang tìm được một nơi không tệ. Là một gian chứa đồ nhỏ, phụ cận không có dấu vết đánh đấu, cửa không khóa, hắn đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại. Theo cửa đóng lại, gian chứa đồ lọt vào một mảng hắc ám. Long Thành tâm tình yên tĩnh, an tâm một cách khó hiểu. Trong bóng đêm, hắn nhắm mắt lại, hô hấp trở nên ngân nga, khí thức như có như không, tim đập dần dần chậm lại. Hắn giống như cùng hắc ám hòa hợp một thể. Bỗng nhiên, hoành một tiếng nổ vang, ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập vang lên ở cuối hành lang. Trong bóng đêm, Long Thành chậm rãi mở mắt ra, phía dưới sân khấu một mảng tối đen, Fisher lôi kéo Triệu Nhã, nhưng ngả lảo đảo mà chạy đi. Triệu Nhã bị túm cổ tay rất đau, nhưng mà nàng biết lúc này không phải thời điểm yếu ớt. Cắn răng nhịn xuống, phía trước xuất hiện vách tường. Fisher thở ra một hơi, thời điểm dựng sân khấu, có một mặt dựa vào vách tường, vừa rồi rơi xuống đất hắn không rảnh nhìn kỹ, chỉ có thể đi tới bằng cảm giác, vạn hạnh không có làm lỗi. Bên ngoài tiếng súng nổ vang, đánh lên tấm thép mỏng của sân khấu, lập tức xuất hiện một đám lỗ thủng lớn bằng miệng chén. Ngọn đèn phía trên sân khấu chiếu vào lỗ thủng, hình thành từng cột sáng lớn bằng cánh tay. Fisher không có do dự, bàn tay áp lên vách tường, ăn mòn kim loại trạng thái dịch màu bạc nhập vào vách tường. Vách tường kim loại cứng rắn vô thanh vô thức xuất hiện một cái lỗ lớn. Nhưng mà chưa có đánh xuyên thấu, thùng thùng thùng, một luồng đạn thẳng tắp từ xa xa hướng về vị trí bọn họ uốn lượn mà tới. Từng cột sáng kịch liệt tiếp cận bọn họ, Fisher khóe mắt nhảy dựng. Không nói hai lời, một tay giữ chặt Triệu Nhã, co thân tiến vào lỗ thủng trên tường, phía sau lưng cong lên, đột nhiên phát lực, hoành, mảnh sắt bắn ra, phía sau lưng nhẹ bỗng, Fisher trong lòng vui vẻ, hắn cùng Triệu Nhã lăn tròn về phía sau, bọn họ phá vỡ vách tường, đi vào một căn phòng khác bên kia vách tường, trong phòng không có bật đèn, Fisher không biết đây là nơi nào. Nhưng mà hắn biết cần lập tức rời khỏi nơi này. Bốp bốp bốp, trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Quả nhiên không hổ là Fisher. Thủ đoạn tốt, nếu không phải hôm nay thời gian có hạn. Tại hạ nhất định cùng các hạ luận bàn một hai. Đáng tiếc chữ tiếc mang theo dư âm lượn lờ. Còn chưa tiêu tán ở trong không trung. Tóc gáy sau đầu Fisher đột nhiên dựng thẳng lên. Không có nửa điểm chần chờ, một đạo lưu thể thuẫn màu bạc phút chốc mở ra ở sau lưng hắn. Đinh, tiếng va chạm thanh thúy, ánh lửa bắn ra, mượn dùng cổ lực lượng này. Fisher lôi kéo Triệu Nhã nhào mạnh về phía trước, trong nháy mắt rơi xuống đất, dùng kim loại trạng thái dịch bao phủ Triệu Nhã. Sau khi đứng dậy thì giữ Triệu Nhã ở sau người. Đối phương có hai người. Fisher tâm tư thay đổi thật nhanh. Đây là đối phương đã sớm nấp ở đây. Hiển nhiên là cố ý bức bọn họ lại đây. Phí công như vậy, chỉ có một mục đích, đó là muốn bắt sống Triệu Nhã tiểu thư. Nam tử thanh âm trầm thấp vừa rồi lại lần nữa mở miệng. Chúng ta chỉ là ngưỡng mộ Triệu Nhã tiểu thư đã lâu. Mời tiểu thư đi Hàn Xá ở tạm vài ngày, cũng không ác ý, nhưng mà đao kiếm không có mắt. Làm bị thương Triệu tiểu thư, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Fisher biết đây là đối phương cố ý quấy nhiễu. Sáng tạo cơ hội cho tên còn lại, hắn ngưng thần lắng nghe, hai mắt cẩn thận quan sát trong bóng đêm, trước mắt tình cảnh nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần hắn có thể kéo dài xuống, chống đỡ qua vài phút sẽ có viện quân đến. Bốp, ngọn đèn không hề dấu hiệu được mở ra, ánh đèn sáng như tuyết chiếu căn phòng đều hiện rõ, cũng làm cho Fisher không có phòng bị trước mắt một mảng trắng xóa. Nguy rồi, trúng kế, Fisher mắt không thấy vật, chỉ có thể mang kim loại trạng thái dịch khởi động đại thuẫn. Che ở trước người, cú chém đánh vừa rồi cho thấy, tên ẩn nấp còn lại cực kỳ am hiểu cận chiến. Triệu Nhã phía sau Fisher sắc mặt trắng xanh, nàng vừa rồi quá mức sợ hãi đã nhắm mắt lại, ngược lại tránh thoát ngọn đèn đột nhiên chiếu sáng dẫn đến lóa mắt. Nàng hoảng sợ nhìn thấy một người nam cao gầy, đoàn kiếm cắm ở trước mặt, trên mặt mang mặt nạ phòng độc, trong tay cầm một cây súng hình dạng kỳ quái, họng phun ra sương mù màu trắng, quay cuồng bắn về phía bọn họ. Mà một người nam khác cũng mang mặt nạ phòng độc, đứng ở chỗ chốt mở đèn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt nọ lạnh thấu xương, không có nửa phần nhiệt độ, nhìn nàng tựa như nhìn một tảng đá không có sinh mệnh vậy. Fisher phản ứng cực nhanh, công kích trong dự đoán không có đến, trong tay bắt giữ được tiếng khí lưu tê tê mỏng manh, gây tê thể khí, kim loại trạng thái dịch toàn thân đã rút đi toàn bộ. Đại thuẫn màu bạc trước người tựa như mở rộng ra, mang hắn cùng Triệu Nhã bao phủ vào bên trong, ngay sau đó hóa thành một cái kén bạc hoàn toàn phong bế. Hắn tinh thần bỗng nhiên hoảng hốt, không tốt, vừa rồi bất chi bất giác đã hít vào một tia gây tê thể khí. Hai người trong phòng nhìn kim loại trạng thái dịch biến thành kén bạc đang rung rung một hồi. Đã biết gây tê thể khí có tác dụng, nếu không phải cần bắt sống Triệu Nhã. Bọn họ cũng không cần phí khí lực lớn như vậy. Fisher hung hăng cắn vào đầu lưỡi một cái. Đau đớn làm cho thần trí của hắn thoáng thanh tỉnh. Đến thời điểm liều mạng, kén bạc đột nhiên nổ tung ra. Hóa thành vô số mũi kim loại bén nhọn lớn bằng chiếc đũa hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Vù, vô số tiếng rít bén nhọn tụ tập cùng một chỗ. Kinh sợ lòng người, ngọn gió sắt thép bùng nổ quét ngang toàn bộ phòng. Người nam cầm trong tay súng gây tê thể khí, tầm mắt bị gây tê thể khí ngăn cản, thời điểm hắn phản ứng lại, phốc phốc phốc, vài cây kim loại bén nhọn đâm nhập vào thân thể hắn. Cách chương.